Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 821. Chương 821 thơm ngào ngạt tang thi 11. Chương 821 thơm ngào ngạt tang thi 11 lúc này. Xe thượng một cái sợi tóc rối tung nữ tử từ xe thượng đi xuống tới, nàng một thân màu đỏ váy dài. Đứng ở xe cửa, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Nam Nhiễm phương hướng, Nam Nhiễm hình như có sở cảm. Ngẩng đầu lên, hai bên đối diện, bỗng nhiên. Nam Tiểu Nhiễm cười, cặp kia đỏ thắm môi mang ra ý cười. Xinh đẹp cực kỳ, không nghĩ tới lại gặp, dễ nghe thanh âm chậm rãi rơi xuống, Nam Nhiễm nghiêng đầu. Cùng nàng đối diện, nhìn đến Nam Tiểu Nhiễm. Cái này làm cho nàng nhớ tới ngày hôm qua các nàng gặp mặt thời điểm cảnh tượng Nam gia. 16, nhỏ nhất nữ nhi, Nam Nhiễm mơ siêu nàng không tin trùng hợp cái này Nam Tiểu Nhiễm. Chính là hướng nàng mà đến, mục đích là cái gì đâu? Nam Nhiễm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nàng hồng nộn môi câu ra cười tới, cúi đầu vỗ vỗ quân dạ đầu nhỏ, đem cha ngươi kêu ra. Tới, quân dạ được nhiệm vụ. Bước chân ngắn nhỏ hướng trong phòng đi, không trong chốc lát. Liền đem quân lâm cấp kéo ra tới, một bên lôi kéo hắn đi ra ngoài. Một bên nãi thanh nãi khí mở miệng cha. Mẫu thân làm ta đem ngươi kêu ra tới, đương quân lâm xuất hiện ở Nam Nhiễm bên người thời điểm. Thành công, Nam Tiểu Nhiễm trên mặt cười liền như vậy cương ở trên mặt thậm chí còn toàn bộ thân thể đều phẳng. Phất động lại, Nam Nhiễm nhìn Nam Tiểu Nhiễm phản ứng. Mày một chọn áo. Thật đúng là tới đoạt Dạ Minh Châu a, Nam Nhiễm lực chú ý tất cả đều ở Nam Tiểu Nhiễm trên người. Bỏ qua bị hô lên tới quân lâm ơ siêu quân lâm duỗi tay, ôm nàng eo, đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, hắn kia trương đạm mạc trên mặt không biết nghĩ tới. Cái gì, xuất hiện một tia nhu hòa, đi theo. Hắn nhàn nhạt mở miệng ta nhớ tới chút sự tình, Nam Nhiễm nghe hắn nói. Lực chú ý rời đi trở về. Nghi hoặc ân, quân lâm nâng lên tay. Một chút vuốt ve nàng môi, thanh âm trầm thấp đêm qua. Ở cùng ngươi ngủ thời điểm, nhớ tới chút sự tình, hắn lại lặp lại một lần. Chỉ là lần này bỏ thêm rất nhiều từ ngữ mấu chốt, hắn tiếng nói vừa dứt. Nam Nhiễm liền cảm thấy nơi xa Nam Tiểu Nhiễm nhìn qua ánh mắt nổi lên một mặt tối tăm ơ siêu nầm. Nhiễm ý cười gia tăng chút, sau đó đâu? Hắn nhìn nàng nhìn trong chốc lát chúng ta trước kia có phải hay không đã làm. Ở rất nhiều địa phương, tiếng nói vừa dứt Nam Nhiễm ngươi liền đem người cấp lôi trở lại trong phòng. Lạch cạch một tiếng, đem bên ngoài đám kia người nhốt ở bên ngoài, một quan môn nàng liền liếc nhìn hắn một cái. Nhịn không được mở miệng ngươi liền nhớ tới mấy thứ này. Không có, này đó không đủ, Nam Nhiễm thái độ khác thường. Duỗi tay bỗng nhiên kéo lại hắn cổ áo, đem người hướng chính mình trước mặt tú mơ siêu chỉ là nàng điểm này kính nhi. Hoàn toàn không đủ xe mơ siêu cũng may quân lâm cũng đủ nề tình. Tự động cúi đầu phối hợp nàng, nàng đem người đè nặng. Mang theo tức giận mở miệng ngươi cho ta cẩn thận tưởng. Cái kia kêu Nam Tiểu Nhiễm, rốt cuộc khi nào trêu chọc thượng, nói xong. Nàng bực mình liếc nhìn hắn một cái kia kêu Nam Tiểu Nhiễm xem hắn ánh mắt. Cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể thành dáng vẻ kia quân lâm xem nàng tức giận bộ dáng. Sừng sốt Nam Tiểu Nhiễm là ai? Hắn vừa nói, một bên nghĩ nghĩ tựa hồ. Hắn ký ức khởi đoạn ngắn. Cũng có nàng sinh khí thời điểm bộ dáng, bất quá rất ít là vì người. Càng có rất nhiều vì từng viên tỏa sáng hạt châu, hắn duỗi tay. Ôm nàng eo, tùy ý nàng túm chính mình, nàng này thân thể. So trong trí nhớ yếu đi rất nhiều, cảm giác hắn nếu là không hảo hảo nhìn. Nàng tùy thời đều sẽ bị tùy tiện một cái thứ gì. Cấp giết chết như vậy nghĩ, làm hắn càng thêm phối hợp cũng một bên duỗi tay. Một chút vỗ nàng sống lưng, làm nàng không cần sinh khí. Không có. Tấu chương xong, hết chương.